Phật bài đứng và ngay ở chỗ ta trong hàng người nói pháp cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp phở ca đức phận trong hiền kiếp về đương lai cũng là bậc nhân mà đều hộ trì dân xuyên bài pháp của phật ông cũng sẽ trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chính pháp của vô lượng vô biên căn đức phật giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh khiến an lâm nơi đạo vô thượng chính đàn chính gia vi tịnh cõi phật mà thường xuyên năng tinh tấn giáo hóa lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát qua vô lượng vô số kiếp sau ông sẽ ở nơi coi này thành vô thượng chính đàn chính gia hiếu là pháp minh như lai ứng cung chính biên trì minh hành tung tiền về thế gian giải vô thượng sĩ điều ngư trưởng phụ tiên nhân sư phận thế tôn đứng phần đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cả sông hằng mà làm thành một cõi phận đứng bằng bảy thứ bao thẳng bằng như bàn tay không có núi gò khe chuối rạch ngòi nhà đài bằng bài thứ bao đầy dây trong đó cung điện của cánh trời ở gần trên hư không người cùng trời giao tiếp nhau hai bên đều thấy được nhau không có đường dư cũng không có người nữ tất cả chúng sinh đều do biến hóa sinh không có dâm dục được pháp thần thông lớn thân trói ấm trang bày đi từ tại chỉ niệm bền chắc có đức tinh tâm trí tuệ tất cả đều thân sân vàng đủ 32 tướng tốt để từ trang nghiêm nhân dân nướng đó thường dùng hai thức ăn một là pháp hỷ thực hai là thuyền diện thực có vô lượng vô số nghìn muôn ân na do tha ca chúng bồ tát được xưng thần thông lớn bốn tri vô ngại kêu hài giáo hóa loài chúng sanh chúng thanh văn trong hương đó tinh kể cho đến đều không thể biến đường đều đường đầy đủ ba món minh sao phán thần thông và tám món dài thoa còi nước của đức phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tự như thế kiếp tên biểu minh lượng tăng thiền tinh quán đó sống lâu vô lượng vô số kim pháp chú đời rất lâu sau khi phân diệt độ dựng pháp bằng bảy thứ báo khắp cả nước đó bây giờ được thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà thôi bài kệ rằng sẽ tùy theo lòng nghe đạo của phần tử làm vì khéo hồng hương tiền chẳng thể nghĩ bằng được biết chúng ưa pháp nhỏ mà trở nơi chi lớn cho nên càng bồ tát làm thanh văn hiền giang dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sinh tự nói là thanh văn cánh phần đạo dẫn xa đồ thoát vô lượng chúng thay đều được anh tự dầu ưa nhỏ biến lời sẽ khiến lần thành phần. Trong ân hạnh Bồ Tát ngoài hiện là thanh văn, ít muôn nhàn sinh tứ thực từ tình cõi phần bày ba đồng cho người lại hiện tướng ta kiến đệ tử ta như vậy. Phương tiện đồ chúng sinh nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa chúng sinh nghe đó rồi thời lòng sinh nghi lầm nay vô lâu na đây ở xưa nghìn ức phần. Thiên tô đạo mình làm chuyên hộ các phần pháp vì cầu về vô thượng mà ở chỗ chư phần hiền ở trên đệ tử học rộng có trí tuệ nói pháp không chờ chờ nay tiếng chúng vui mừng chưa từng có mỏi mệt. Để chứng nên việc phong đã được thần thông lớn đủ môn trí vô ngài biết các căn lời đồng thường nói pháp thân tình diễn thương nghĩa như thế để dạy nhìn thân chung diễn chủ pháp đại thừa mà tự tính có lời phần. Trời sao cùng cung vàng vô lượng vô số phần hộ trợ tuyên chánh pháp cùng từ tỉnh coi phần thường dùng các phương tiện nói pháp không e sợ đồ chúng không kế đường. Đều tặng nhân thiết chi cung vàng trắng như lai hồ trì tạng pháp bảo sau đó đưa tặng phần hiểu gọi là pháp minh hương đó tên thiền tình bảy thứ bảo hòm thành kiếp tên là bửu minh chúng bồ tát rất đông. Số nhiều vô lượng ứng đều được thần thông lớn sân uy đứng đầy đủ khắp đây cả nước đó thẳng văn cũng vô số ba mình tam dài thuộc được bốn chi vô ngài dùng hàng này làm tăng chúng sinh trong cõi đó. Nhân dung đều đã dân không một thiên hóa sinh thần trang nghiêm đủ thương pháp hỷ thuyền diệt từ không tưởng món ăn sẽ không có hàng nữ nhân cũng không càng đường giữ vô lâu na tỳ kheo. Khi công đức tròn đầy sẽ được tịnh độ này chúng thành rất đông vô lượng phiền như thế nay ta chỉ nói lượt bây giờ một nghìn hai trăm vị la hán bậc tâm tự tài nghĩ như vậy. Chúng ta vui mừng đường điều chưa từng có nếu đừng thế tôn đều thuộc khi cho như các đệ tử lớn càng thời chúng sương lắm đứng còn biết tâm niệm của càng về đó nên nói với ngài đại ca diêm một nghìn hai trăm vị a la hán đó nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thủ khi đạo vô thường chính đẳng chính gia trong chúng đó đệ tử lớn của ta là kiều trần như tỳ kheo trẻ cung dường sao muốn hai nghìn ứng đứng phần vậy sao được thành phần hiểu là phổ minh như lai ứng cung chinh biến trì minh hạnh câu thiền tại thế gian giải vô thường sĩ điều ngư trường phù thiên nhân sư phật thế tôn. Năm trăm vị a la hán ông ưu lâu tầng loa ca diếm ông già gia ca diếm ông nà đề ca diếm

chúng con khiến Phật lòng cầu nhân thiết tin. Mà chúng con liền bỏ quên không ngày không biết đã được đạo A-la-hán, tự nói là diện đồ khổ nhọc nuôi sống được chúng in cho là đủ tâm cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay đứng thế con và ngộ chúng con mà nói rằng khán tùy theo đà của các ông không phải rốn ráo gì, ta từ lâu đã kiên can ông gieo căn lành của phần dùng chân phương tiện chỉ tương liên bằng mà các ông cho là thật được việc độ thế tôn chúng con mới biết mình thực là Bồ Tát được thu ký sẽ thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng đường điều chưa từng có, bây giờ ông Ma Nhà Kiều Trần như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con nghe vô thượng tiếng thù khi an hồn vui mừng chưa từng có, lại phần trí vô lượng này ở chưa thế tôn từ hồi các lỗi quay trong phần bao vô lượng đưa chúng phần niên bàn bèn tự cho là đủ. Như người ngu vô trí khi như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu nhà đó đến giàu lớn bày đồ các tiệc ngon đem châu báu bồ gia còn dính trong và áo thầm cho rồi bỏ đi. Gã trai nằm không hay sao khi gã đã dày vào đi đến nương ca cầu ăn mặn tự sống nuôi sống rất khôn khổ được in cho là đủ chẳng lại muốn đồ tốt chẳng biết trong và ăn. Có cho bao vô gia người thân hữu cho chỗ sao gặp gã nghèo này khổ thiết cánh gã rồi chỉ cho cháu trong ao gã nghèo thấy cháu đó lòng gã rất vui mừng giàu có căn của cải tha hồ huống vũ dùng. Chúng con cũng như vậy thế con từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho khiến gieo nguyện vô thường chúng con vì vô trí chẳng hay cũng chẳng biết đưa chúc phần niên bàn cho đủ chẳng cầu nữa. Nay phần giác ngộ con nói chẳng phải thân diệt được phần tuệ vô thường đó mới là thân diệt. Con nay từ Phật nghe thủ ký viễn trang nghiêm cùng tuần từ thủ ký thân tâm khắp mừng vui.